Hoàng hậu ở hiện đại, chương 61, góc truyện audio.com, lễ công chiếu phim vốn tốt đẹp cuối cùng cũng bởi vì điên cuồng phỏng vấn này mà triệt để phá hủy. Mọi người cũng không ở dừng lại lâu ở rạp chiếu phim, lập tức an vị trên xe mà ly khai. Vô Thi Lam cùng Trần Thạch quay về công ty, bởi vì không biết đột nhiên những người này làm sao như thế này, một trong những đương sự trong chuyện này là Vương Mẫn cũng đến công ty giải trí Thanh Lâm. Trần Thạch cùng Vô Thi Lam cũng ngồi trên xe của Kiều Phỉ Vũ, chỉ hắn cũng không có nhìn Vô Thi Lam mà phát hỏa, thậm chí là không hỏi một câu hay một tiếng. Trên đường đi hắn đều nhìn xem điện thoại di động, càng xem thần sắc càng ngưng trọng, đợi đến cuối cùng, theo vị trí của Vô Thi Lam có thể nhìn đến một bên mặt của hắn, kia sắc mặt rất khó coi. Nguyên nhân chuyện này, là trước khi phỏng vấn của buổi lễ công chiếu phim, trên mạng đột nhiên lan truyền ra lời đồn tồn tại khó có thể mở miệng trong, mưa gió anh hùng tiếp liền tuôn ra tin Vô Thi Lam cùng Vương Mẫn có vài lần gặp mặt. Không biết những người này có phải đã nhìn chằm chằm các cô lâu rồi hay không, ngay cả lúc trước cô nhận được Vương Mẫn thông báo thử vai được thông qua gặp mặt đều được chụp lại, sau nữa là khi ở địa phương quay phim, sau khi đóng máy cô cùng Vương Mẫn đơn độc ăn cơm, còn có ở phim trường còn cùng Vương Mẫn lén lút trao đổi. Lúc ấy Vương Mẫn đối với cô còn có ý định thu phục, thậm chí ngay lúc ấy Vô Thi Lam còn không biết Vương Mẫn là Lạp Lạp, cho nên đối với Vương Mẫn rất thân cận, cô hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Hai người trong lúc đó đích xác Vương Mẫn có vỗ bả vai cô, hoặc là kéo cô chụp ảnh, thậm chí hai người còn có đối diện cười đến vui vẻ. Đương nhiên, sự kiện làm người tin nhất là vì hai người ở tại khách sạn mà Vương Mẫn đang ở mà ăn cơm cũng bị chụp đến. Mà sau khi chụp đến cảnh này, sau lại chụp đến cô ra vào phòng của Vương Mẫn, nói cô ở bên trong phi thường lâu, sau đó mặt đầy mệt mỏi mà ra cửa, thậm chí còn thay đổi quần áo. Rõ ràng là, túng, dục quá, độ, trời cao chứng giám, này căn bản là không phải cùng một ngày. Hơn nữa, cô ở trong phòng đợi thật lâu, rõ ràng là cùng Vương Mẫn nói chuyện của Vương Vân. Vô Thi Lam nhìn bình luận dưới tin đề tài, về lại Weibo của mình nhìn xem phản hồi hay tin nhắn riêng chửi bới rất khó nghe, thật sự là lần đầu tiên biết đến, nguyên lai cư dân mạng lệ khí lại nặng như vậy. Cho dù cô cùng Vương Mẫn thật sự xuất quỹ kia thì thế nào đâu, xã hội phát triển đến hôm nay. Cứ nhiên lại có nhiều người lại để ý đến giới tính cùng hướng tính dục của các cô, mà công kích chửi bới không kiêng nể gì. Phía sau, cô bỗng nhiên may mắn, người chụp ảnh này không có chụp được chuyện của Vương Vân tự sát, cũng không có chụp đến cô cùng Vương Vân thân mật như vậy. Không thì cô thật sự không biết Vương Vân sau này có thể hay không chịu được những lời chửi rủa như vậy. Bất quá nghĩ đến Vương Vân, Vô Thi Lam sợ Vương Vân hiểu lầm, bận rộn dùng quý danh cấp cho Vương Vân một tin nhắn riêng giải thích. Trần Thạch xem xong Weibo, lại gọi hai cuộc điện thoại, quay đầu nhìn thấy Vô Thi Lam đang nhìn điện thoại di động, nhân tiện nói, Thi Lam, cô cũng đừng xem di động, chờ thêm qua khoảng thời gian này, đến thời điểm lại xem. Hiện tại Vô Thi Lam cũng chỉ có thể liên lạc với Vương Vân bằng Weibo, kêu cô không cần phải nhìn điện thoại di động là điều không có khả năng, tuy rằng nhìn đến những lời chửi rủa này cô cũng rất khó chịu, nhưng đại khái bởi vì kia không phải là sự thật lại hoặc là cô là người rất kiên cường, cho nên đối với chuyện này thật đúng là không ảnh hưởng gì lớn. Trần ca em không sao, cô nói, bỗng nhiên nghĩ đến Kiều Phỉ Vũ, đúng rồi, lúc trước thời điểm ở địa phương quay phim, em cùng Kiều Tỷ cũng bị nói này đó, lần này chuyện này nháo lên, có thể hay không cũng ảnh hưởng đến Kiều Tỷ. Này thật đúng là khó nói, lần đó, nhưng là có một mạc danh kỳ diệu cảm kích người bại lộ. Hơn nữa bại lộ này là Vô Thi Lam là Lạp Lạp, tuy rằng cái bái tiếp kia đã bị gỡ bỏ, mà thời điểm bởi vì cùng Kiều Phỉ Vũ có liên quan, nhưng bị người cắt cảnh, đặt ở trên Weibo điên cuồng phát ra. Trần Thạch ninh mi cuối cùng, thật sự không có biện pháp, lần này, nói không chừng thật sự phải mượn nhờ tên tuổi của Mạc Đại Ảnh Đế. Hiện tại nói tiếp Mạc Sâm kia thông phát quả thực là cứu mạng đạo thảo. Bởi vì ngày xưa hắn cùng Kiều Phỉ Vũ có chuyện xấu là quan hệ người yêu, này một chút có người muốn công kích Kiều Phỉ Vũ cũng là đồng tính, rõ ràng hai người thừa nhận hợp lại được rồi. Đến về sau cùng lắm thì tìm một cái lý do mà chia tay lần nữa. Bất quá, này phải muốn cùng Mạc Sâm và với người đại diện hắn nói qua. Kiều Phỉ Vũ lại không bằng lòng, không cần, em không muốn cùng hắn có quan hệ gì. Trần Thạch nói, nhìn xem lời đồn thổi này, nếu thật sự lan truyền đến gần cô không muốn chỉ sợ cũng không có biện pháp khác. Bất quá, sự tình lần này tôi sẽ không tính như vậy, này căn bản không phải hướng riêng về phía Thi Lam, đây là muốn một lưới bắt cả mè, muốn đem cả Kiều Phỉ Vũ đánh rơi xuống. Amy thật đúng là ác độc. Ác độc nhưng mà ngu, lúc trước cô ta đánh đấm nho nhỏ không có biện pháp thu thập cô, cư nhiên lúc này lại động đến cái cây hái ra tiền của Thanh Lâm, đến thời điểm lớn chuyện có thể chứa chấp cô ta được chỉ có quỷ. Bởi vì ân oán cá nhân mà làm hỏng lợi ích của công ty cũng không biết rốt cuộc cô ta suy nghĩ cái gì. đến dưới lầu của công ty giải trí Thanh Lâm, di động của Vô Thi Lam đột nhiên vang lên, người gọi điện thoại đến là Vô Viễn Hành, tỷ, chị sao rồi, chị không sao chứ? Chị cũng đừng có lên mạng, cũng đừng có để ý đến lời của mấy người đầu óc có bệnh đó nói lung tung, em tin tưởng chị, em cùng ba mẹ đều tin tưởng chị. Cái này xấu hổ, chính mình cùng Vương Mẫn không phải thật sự, nhưng là... Cùng Vương Vân là sự thật à, Vô Thi Lam có chút chột dạ, nghe Vô Viễn Hành bên kia tiếng tạp tạp chói tai, liền nói sang chuyện khác, chị không sao. Bất quá đã trễ thế này, em đang ở đâu, như thế nào chị nghe thấy đầu bên kia lại ồn ào như vậy? Vô Viễn Hành nghe âm thanh của chị mình không có không thích hợp, yên tâm một chút, lại nói, em đang ở rạp chiếu phim bên này, đây là bộ điện ảnh của chị cùng nữ thần của em đóng cùng nhau, đương nhiên là em nên đến để duy trì. Em còn mua hai bó hoa hồng lớn, tính toán đến thời điểm em cùng bạn đi lên tặng cho chị cùng nữ thần, kết quả lại xảy ra chuyện này, thật sự là xui xẻo. Bên kia thực sự ồn ào, âm thanh của Vô Viễn Hành rất lớn, truyền đến bên này toàn bộ người trong xe đều nghe thấy. Vô Thi Lam xấu hổ không được rồi, bận rộn nói hai ba câu đáp lại, dặn dò hắn nhanh chóng quay về. Trường học rồi nhanh treo điện thoại, Tiểu Phỉ Vũ nhìn Trần Thạch lại quay đầu nhìn về phía Vô Thi Lam, là Tiểu Hành đúng không? Vô Thi Lam kinh hách thiếu chút nữa rớt điện thoại di động, quay đầu, một bộ mặt quỷ dị nhìn Kiều Phỉ Vũ. Tiểu Hành là tên để cô ta kêu sao, này cũng rất thân mật đi. Kiều Phỉ Vũ lại nói, làm sao tôi còn hỏi cô đây, có phải Tiểu Hành hay không? Đúng, đúng vậy, Vô Thi Lam nói, Kiều Phỉ Vũ nói, đã trễ thế này, trường học trở về chỉ sợ là không được, cô nói một tiếng với cậu ấy, gọi cậu ấy cùng bạn học đi đến một cái khách sạn gần rạp chiếu phim ở đi. Nếu không đủ tiền, tôi đến đưa cho cậu ấy, di động của tôi cũng ở chỗ trợ lý bên kia, hiện tại cũng không có biện pháp phát cho cậu ấy một cái tin nhắn. Vô Thi Lam hay là không phản ứng lại đây, làm cái gì vậy, Vô? Viễn Hành trong tay cũng không phải là không có tiền, hơn nữa, cho dù không có tiền cũng không phiền tới Kiều Phỉ Vũ cấp nha. Không phải còn có người chị là cô đây sao? Trần Thạch lại quay đầu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Kiều Phỉ Vũ. Kiều Phỉ Vũ liền hướng về hắn cười, nói em đã nói rồi, không muốn lại cùng Mạc Sâm có quan hệ mờ ám gì, không thì em sợ thực sự có lỗi với bạn trai. Này một tiếng bạn trai nói nhẹ ra, nhưng lại làm cho Trần Thạch cùng Vô Thi Lam đồng thời kinh hãi kêu lên, cái gì? Kiều Phỉ Vũ một chút đều không sợ hãi, Thi Lam cô nếu không tin có thể phát tin nhắn hoặc gọi điện thoại đều được, hỏi Tiểu Hành một chút liền biết. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vô Thi Lam lấy di động, đầu óc cơ hồ đều vô pháp tự hỏi bình thường tìm đến Vô Viễn Hành vừa rồi trò chuyện ghi lại. Này chỉ là điện thoại, còn không có đánh qua, Vô Ba liền gọi điện thoại đến, sau khi đem điện thoại của Vô Ba treo thì Vô Mẹ lại điện thoại đến. Hai màn này, Vô Thi Lam đều quên cô muốn làm gì, Trần Thạch không quên, nhắc nhở nói, mau a, gọi điện thoại cho em trai cô. Hắn nói, lại trừng mắt với Kiều Phỉ Vũ, cô chờ đó cho tôi, nếu cô còn muốn nói dối, xem tôi chỉnh chết cô không? Kiều Phỉ Vũ cũng không thèm hừ một tiếng, Vô Thi Lam bên này điện thoại liền vang lên, là Vương Vân gọi điện thoại đến. Vô Thi Lam bạn rộn đón nghe, uy, nghĩ hảo. Cô ta nói chuyện như vậy, Vương Vân liền biết là cô không có phương tiện nói chuyện, cũng chỉ hỏi đơn giản, chị hoàn hảo chứ. Vô Thi Lam muốn nói không tốt, cô ta đều đã chạy trốn, cô có thể tốt sao? Nhưng trong xe người ngoài quá nhiều, cô cũng chỉ có thể giải quyết việc chung nói, rất tốt tôi không sao em. Đừng lo lắng, Vương Vân thực chột dạ, lúc trước là cô lên diễn đàn viết bái thiếp vạch trần nói là Vô Thi Lam là lạp lạp tuy đã bị cắt bỏ, nhưng hiện tại trên Weibo lại lấy cái phương thức này nói ra càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại đã muốn không chỉ là Vô Thi Lam cùng Vương Mãn xuất quỹ, lợi dụng thân thể để lấy vị trí. Hiện tại đã là Vô Thi Lam sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, vì đạt được mục đích mà nam nữ ăn thông. Trước là đặt lên người Kiều Phỉ Vũ, mà quăng đi người bạn gái của mối tình đầu, tiếp đến là một chân đạp hai thuyền cùng Vương Mẫn hảo thượng, lại tiếp nữa cư nhiên là hiến thân cho Trần Thạch để được tiến vào giải trí Thanh Lâm. Chị gần đây cũng đừng lên mạng, cùng đừng xem bình luận, việc này, liền giao cho Trần Ca là được rồi, hắn sẽ giúp chị giải quyết việc này. Vương Vân nói có, tầm muốn an ủi Vô Thi Lam một câu, nhưng lại có chút do dự cuối cùng chỉ nói, giả như đích thực không được chị đừng sợ, để qua đi. Nếu thật sự không được cô sẽ đứng ra, lúc trước bái thiếp là do cô phát này cô lại phát thêm một cái, làm sáng tỏ là được rồi. Chị nên hỏi Trần Ca xem có cần em lại viết một cái bái thiếp nữa hay không, tên tài khoản cùng mật khẩu em cũng còn đang giữ. Cô nói, hảo, đợi tôi cùng Trần Ca nói một cái, lại nghe được âm thanh Vương Vân, Vô Thi Lam thập phần cao hứng. Bởi này chứng minh cho tới nay cô đoán không sai, Vương Vân đích xác là phi thường thích cô, chỉ vì nguyên nhân nào đó cho nên cô ta mới muốn cùng cô chia tay. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần Vương Vân chân tâm kia cô sẽ không sợ. Vương Vân treo điện thoại, Trần Thạch Hiếu kỳ hỏi, điện thoại của ai, nói cho cô cái gì? Vu Thì Lam nói, là bạn của em, hẳn là cái sự tình bái thiếp trên diễn đàn lúc trước bị đưa lên, cô ấy nói, muốn hay không đi tìm cái người phát bái thiếp lúc trước, một lần nữa phát một cái bái thiếp làm sáng tỏ. Trần Thạch biến sắc, cô thật sự có bạn gái cũ. Vu Thì Lam vội nói, không đúng, đó là một cái người bạn của em, khi đó là vì chỉnh em mà thôi, lúc này cùng lắm thì cho cô ta một chút tiền, làm cho cô ta viết một cái bái thiếp làm sáng tỏ liền hảo. Trần Thạch nhẹ nhàng thở ra, lại không quên sự tình của Kiều Phỉ Vũ vừa rồi, hắn nói, này không vội, quay về lại nói, cô trước cấp kia. Gọi điện thoại cho em trai cô, Vu Thì Lam rốt cuộc đem điện thoại gọi qua, lúc này cô trực tiếp mở loa ngoài. Tỷ, làm sao vậy? Bên kia của Vu Viễn Hành tương đối im lặng một chút. Vu Thì Lam nghĩ nghĩ, mới hỏi nói, em cùng Kiều. Phỉ Vũ, lần trước sau khi gặp mặt còn có liên hệ sao? Cách Trương,